Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, hoảng sợ. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người nhìn đều là khó có thể tin. Lục Tửu Hiền choáng váng, Khuất Thiên Nguyên cũng choáng váng, bao quát sư phụ của hắn, Thái Cực Tông Võ Đạo Tông Sư Trần Đạo Cực. Trần Đạo Cực tự nhận là tại 3 năm này đến nay, Khuất Phàm Huyền chỗ lấy có thể theo một cái hào môn trong mắt phế vật. Trưởng thành là Tô Dương khu vực thanh niên tài tuấn, lợi hại nhất một vị. Tất cả đều là bởi vì có hắn tại, không có hắn vị này võ đạo tông sư, Khuất Phàm Huyền tính toán cái gì? Không có hắn, truyền thừa Khuất Phàm Huyền cổ võ, hắn Khuất Phàm Huyền vẫn như cũ là cái xoàng xĩnh vô vi phế vật. Cái kia hào môn Khuất gia, trong mắt mọi người, không đáng chú ý con riêng. Có thể hiện tại xem ra, theo cái kia Khuất Phàm Huyền trên thân bắn ra lực lượng cường đại, cái kia cố áp đảo chúng sinh lực lượng, tuyệt đối không có sai. Chí tôn cảnh, đồ đệ của hắn, đúng là một tôn chí tôn cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Sư phụ của ta, có phải hay không thật bất ngờ? Khuất Phàm Huyền giống như một tôn vô thượng, toàn thân tản ra vô tận quang mang, lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt vô cùng cao cao tại thượng, cùng nói là vượt qua, không bằng nói là trọng sinh. Dù sao ta kiếp trước lực lượng chỉ có thể dùng 3 lần, vốn là ta là 10 phần tôn kính ngài, chỉ tiếc ngài rất lệnh ta thất vọng. Nhìn phía dưới Trần Đạo Cực, Khuất Phàm Huyền ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, làm một chữ cuối cùng hạ xuống xong, một cỗ to lớn kinh thiên chi lực ầm vang rơi xuống, như một tòa núi cao trấn áp xuống, áp Trần Đạo Cực lúc này nhanh không thở nổi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trần Đạo Cực mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo hắn trên trán xuất hiện, một mảnh hoảng sợ tràn ngập tại trong ánh mắt, trong lòng điên cuồng gào thét. Cái này sao có thể? Cỗ lực lượng này làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Đây tuyệt đối là thần bảng đệ nhất. Thần bảng đệ nhất mới có khí thế a. Tất cả hào môn quyền quý đều nhanh chết lặng. Một ngày này, đêm nay, bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì? Của ta thần lâu, hiện tại chính là có người nói có thượng đế tồn tại, bọn họ đều tin. Thế giới này đến cùng thế nào? Vốn là một cái hào môn phế vật Khuất Phàm Huyền trở thành võ đạo tông sư đồ đệ còn chưa tính, bây giờ lại nhảy lên trở thành so võ đạo tông sư còn muốn lợi hại hơn tồn tại, cũng là nằm mơ, cũng không cần dạng này a. Mà một bên khác, vừa mới còn 10 phần tuyệt vọng Tạ Đông Hào lần nữa dấy lên báo thù hy vọng, hướng về phía Khuất Phàm Huyền kêu lên: Phàm Huyền, ngươi muốn thay Tuyết Như báo thù a? Giết hắn cho ta. Tạ Đông Hào thần sắc vô cùng tối tăm, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, cả người dáng vẻ tươi sống như cái muốn ăn thịt người sư tử đồng dạng, trong mắt tràn đầy hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, cảm thụ được Khuất Phàm Huyền trên thân cái kia cỗ uy thế ngập trời, liền như là trong truyền thuyết thần đồng dạng, làm cho người nhịn không được quỳ xuống thần phục. Hắn tin tưởng, coi như Sở Lăng Tiêu giết qua thần bảng chí tôn, cũng tuyệt không phải lúc này Khuất Phàm Huyền đối thủ. Như thế nào a đại nhân? Thân thể trôi nổi ở trong hư không, tản ra vô cùng uy áp. Khuất Phàm Huyền ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy trêu tức. Lúc này ta, ngươi còn có tư cách giết sao? Tùy tiện phất phất tay thì chết mất 2 cái thần bảng chí tôn trên đời này, sẽ có loại sự tình này? Hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Hắn Khuất Phàm Huyền ở kiếp trước, bởi vì đã thức tỉnh võ đạo bên trong vạn người không được một thuần dương thể chất, theo một cái hào môn phế vật, một đường quật khởi, đánh bại hết 18 vị võ đạo tông sư, chảm sát 5 vị thần bảng chí tôn, uy hiếp quần hùng, sau cùng trèo lên đỉnh thần bảng đệ nhất, tôn hiệu thí thần kiếm tiên. Bất đắc dĩ tại bước vào tiên đạo thời điểm, vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. May mắn là hắn có thể sống lại một đời. Vậy mà lúc này, cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân lại nói phất phất tay, liền giết hai cái đánh thức hắn ngủ thần bảng chí tôn, không phải nói vớ nói vẩn. Cái kia còn có thể có cái gì? Thần bảng chí tôn, đó là nhân vật nào? Cái kia đã là đứng tại giữa trần thế đỉnh phong tồn tại. Mỗi một vị cũng có thể xưng nhất quốc chi lực. Bong nguyên tử đều giết không chết. Chính là hắn kiếp trước trèo lên đỉnh thần bảng đệ nhất. Nắm giữ có thể độc chiến mấy vị thần bảng chí tôn thực lực. Cũng không thể nào làm được. Như Sở Lăng Tiêu nói tới như thế. Phất phất tay, hai cái thần bảng chí tôn thì vẫn lạc. Cho nên hắn khẳng định, Sở Lăng Tiêu căn bản là tại lộ ra hư thế. Thái Sơn chi đỉnh thần bảng chi chiến. Hắn nằm kiếp trước, vừa bước vào chí tôn cảnh thời điểm, cũng nghe người từng nói tới, chỉ bất quá khi đó không có để ở trong lòng. Dù sao, cái kia đã cách hắn đi qua hơn 100 năm, hắn thấy trên đời này tuyệt đối không có khả năng tồn tại có thể miểu sát thần bảng chí tôn tồn tại. Mà ở kiếp trước, khuất phàm huyền rõ ràng hoa hạ giới nội ẩn giấu đi hơn 10 vị trí tôn cảnh cường giả, cũng không có được xếp vào thần trên bảng. Trong đó, càng là có mấy cái lão quái vật nắm giữ thần bảng chí tôn trước 3 thực lực. Như vậy, Sở Lăng Tiêu nhất định là một cái trong số đó. Đến mức giết hai cái thần bảng chí tôn, trong đó chi tiết khẳng định là thêm mắm thêm muối. Cho dù ngươi thật là lão quái vật, có thể như thế nào, chính là ngươi nắm giữ thần bảng hai vị trí đầu thực lực lại như thế nào? Khuất Phàm Huyền trong mắt tràn đầy lãnh ngạo chi ý, hắn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ánh mắt tràn đầy tự tin. Tại ta kiếp trước lực lượng trước mặt, ngươi có thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Theo Khuất Phàm Huyền tay chậm rãi giơ lên, một đạo bạch mang cự kiếm xúc đứng ở hư không phía trên, xuyên thẳng mây xanh bầu trời, quấy một phương này đêm tối lại như ban ngày đồng dạng thôi sáng. Chân hắn thực sự ngàn vạn thần kiếm, toàn thân tản ra thần thánh chi quang, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, ánh mắt tràn đầy miệt thị nói: cho ta chịu chết đi. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Sở Hữu Nhân nhìn lấy Khuất Phàm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tại lực lượng như vậy trước mặt, ai có thể ngăn cản cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân? Mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được a, xem ra là phải chết. Trần Đạo Cực nhìn lấy lạ lẫm lại quen thuộc Khuất Phàm Huyền, trong lòng dâng lên một tia hối hận. Quá mạnh, quá mạnh. Hiện nay thần bảng chí tôn có thể có địch nổi cỗ lực lượng này người sao? Hắn đều có chút không xác định. Sở Lăng Tiêu có thể hay không chống chọi được sao? Đi chết đi cho ta. Khuất Phàm Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn cho. Hắn tin tưởng, tại hắn kiếp trước trung cực thực lực trước mặt, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Oanh, vô tận kiếm khí ngang dọc toàn bộ xấu Tây Hồ, trực tiếp đem mặt hồ đều chém xuống thành phần vì hai bên. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thân thể bị cái này đạo cự đại kiếm khí thôn phệ hầu như không còn. Quang mang chói mắt phía dưới, nhói nhói Sở Hữu Nhân mắt mở không ra. Khi tất cả người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhìn qua bị quang mang bao phủ giữa hồ cầu, chỗ đó còn sót lại lấy từng đạo bức hồn phách người kiếm khí, không khỏi làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh hoảng sợ. Cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân, khẳng định là chết, người nào có thể ngăn cản cỗ lực lượng này a? Ngoặc kép, hừ, Khuất Phàm Huyền lạnh hừ một tiếng, chậm rãi thu tay lại, trên mặt đều là xem thường chúng sinh ý ngạo nghễ. Hắn nhìn lấy dần dần tiêu tán quang mang, ánh mắt vô cùng băng lãnh, khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh, có thể chết ở ta kiếp trước thần bảng đệ nhất trên tay, cũng coi như vinh quang của ngươi. Thế mà, câu nói này, vừa nói xong, làm giữa hồ cầu quang mang, triệt để tiêu tán thời điểm, Khuất Phàm Huyền đồng tử đột nhiên mở lớn, dường như mắt thấy một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Cái này, điều đó không có khả năng. Sắc mặt của hắn biến đến vô cùng trắng bệch, bờ môi bắt đầu không tự kìm hãm được run rẩy. Nhìn lấy giữa hồ trên cầu, cái kia đạo hoàn hảo không chút tổn hại bóng người, sở hữu nhân đầy rẫy chấn kinh, đều sắp không nói ra lời. Vậy mà không có việc gì. Cái này còn là người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.